Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Thiên Đình Đấu Thần Trận. Các tông thiên kiêu, lão giả tóc trắng cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, sắc mặt hồng nhuận huyết khí mênh mông như biển. Sau lưng hắn còn vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy trên trăm vị kiếm đạo cao thủ. Mỗi một cái đều tài hoa xuất chúng, khí tức lăng lệ đến cực điểm, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một khi phát huy cả trên trời tinh nguyệt đều có thể chạm xuống tới. Hùng mãnh hiếu chiến, khí thế hùng hổ, thất linh kiếm phái, đến một cái đỉnh tiêm tông môn, xếp hạng phía trước 10 bên trong. Bởi vì lấy phong mang tất lộ kiếm đạo vì tông môn căn cơ, cho nên sức chiến đấu tương đương mạnh, thừa hành một kiếm phá vạn pháp, cùng trăm chiến môn những cái kia người điên vì võ đồng dạng làm người đau đầu mà kiêng kỵ. Tế Nguyệt Thành bên ngoài cổ mộ trạng thái từ Đoạn Nhật Lĩnh một nhà độc đài, lại đến Đoạn Nhật Lĩnh cùng Minh Nguyệt Hạp hai hổ tranh chấp, lại đến hiện tại tạo thế chân vạc. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương mùi thuốc súng vậy mà tiêu mất xuống dưới. Tạo thế chân vạc là một cái rất kỳ diệu trạng thái. Kiêng kỵ lẫn nhau tương hỗ liên hợp, âm thầm lại tương hỗ phá tương hỗ tính kế. Vậy mà duy trì được một cái vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Huyết chiến cũng không có trước tiên bộc phát. Dù sao ba tông ở giữa thực lực kỳ thật chỉ ở san san với nhau. Nếu quả như thật đánh nhau khẳng định là tam bại câu thương. Đến lúc đó sẽ chỉ làm người bên ngoài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm cái kia ở phía sau hoàng. Tước, có thể nói trăm hại mà không một lợi. Chớ đừng nói chi là hiện tại đại năng mộ táng còn tại phía trước. Còn có đủ loại sát trận, cấm chế, phong thủy đại cục đang chờ bọn hắn đâu. Đều nói không thấy thỏ không thả chim ưng. Hiện tại ngay cả lông thỏ đều không có mò được, cứ làm như vậy một cầm cũng quá không đáng. Hơn 300 vị như ý cấp bậc đại cao thủ tại tam vị như ý lục trọng thiên đại cao thủ xuất lĩnh. Phía dưới, đêm này đại mộ tầng tầng vây quanh, tam đại thế lực đều bỏ ra không ít trận kỳ, trận bàn, trận đài, không cho người bên ngoài tùy ý tiến vào. Khó trách Tế Nguyệt Thành cùng phụ cận những người yếu kia vào không được. Chỉ có Bảo Sơn trong ngực nhưng không được nó cửa mà vào đâu. Nguyên lai là có bốn cái cường đại chết theo hố thủ hộ a. Đoạn Nhật Lĩnh nam tử cười lạnh nói. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Cùng tràn đầy tự tin. Minh Nguyệt Hạp trước giờ liền cùng Đoạn Nhật Lĩnh không hợp nhau. Bộ dáng kia kiều mị nữ tử lập tức hắc âm thanh. A, nhìn ngươi rất có thể vì a. Vậy liền không muốn biểu hiện tại trên miệng. Thanh này bốn cấm chế tất cả đều cho phá a. Chớ tổn thương hòa khí sao? Tất cả mọi người là siêu phàm thoát tục tu sĩ, đều là tu thành chân nhân chính quả người, sao có thể tùy tiện liền đấu khí chém chém giết giết đâu? Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến đàm đâu. Lão nhân kia là cái tiếu diện hổ. Mở ra ngũ quang thập sắc pháp nhãn quan sát một phen nói ra. Này tứ đại chôn cùng hố vòng vòng đan sen. Trận pháp kết nối một thể. Rút dây động rừng. Nhất định phải duy nhất một lần đánh vỡ. Tam đại tông môn vài trăm người đồng thời ép xuống. Mặc dù tâm hoài quỷ thai. Đều có mưu tính. Nhưng là tại chính thức nhìn thấy bảo tàng phía trước bọn hắn là sẽ không động thủ đấu tranh nội bộ. Ngược lại sẽ thông lực phối hợp. Nhìn xem đi, lần này tứ đại chết theo hố khẳng định sẽ bị công phá. Đại quái hào hứng nói, trong tay bụi bặm sắt đứng lên như là một cây đại côn. Hắn liền leo đến phía trên đi, chổng mông lên nhìn say sưa ngon lành, một mặt nụ cười thô bỉ. Vương Đông một điểm mi tâm, thiên nhãn mở ra, cho dù có muôn sông nghìn núi ngăn cản cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Mấy chục vạn anh linh đại quân cùng một chỗ đè lên. Bốn tôn thủ lĩnh xông lên phía trước nhất, cái kia 10 trượng hán tử cùng ngân giáp kỵ binh tướng quân đều ở trong đó. Bọn hắn đều có không kém linh trí, hiển nhiên biết nguy hiểm đang ở trước mắt, cho nên toàn quân xuất động, tử chiến đến cùng, liều chết đánh cược một lần. Ngoài ra còn có một chiếc phá lệ khổng lồ kỳ hạm, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn áo giáp, có đại kỳ đón gió phấp phới, một tôn quang ảnh tướng quân áo choàng phần phật, đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Một bên khác chiến xa đại trận bên trong một cỗ hoàng kim chiến xa vọt ra, dữ tợn tạo hình, hiện đầy gai nhọn, có đại tướng gầm thét, đồng thời vọt lên, giết. Tam vị thủ lĩnh nhẹ nhàng mở miệng, gần 300 vị như ý cấp bậc cao thủ đồng thời phát động ngang nhiên một kích. Có che khuất bầu trời trăng sáng đại thủ ấn, có đốt cháy thương khung liệt nhật quyền đầu, có ngũ thải tân phân phong mang kiếm quang. Chiến xa bị đánh thành hai mảnh, kỳ hạ bị một quyền đạp nát thiêu đốt thành cho bụi. Chảm mã đao đứt gãy, chiến mã gào thét. Bốn tôn thủ lĩnh toàn bộ bị đánh giết, mấy chục vạn đại quân bị đại thủ ấn nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ xóa bỏ, sụp đổ lưu quang che mất cửu trọng thiên, có một loại bi ai, thê lương cảm giác, như là anh hùng tuổi xế chiều về sau bi tráng, tiêu điều. Tam vị thủ lĩnh lộ ra rất tự tại cùng nhẹ nhõm, dẫn đồng môn của mình đệ tử hướng phía trước tiếp tục đi đến. Bước qua chân núi đến giữa sườn núi, sau đó dẫm đạp lên cái kia một đầu kéo dài bàn đá xanh đường núi. Rất nhanh liền tiếp cận sơn phong, ẩn ẩn bên trong có thể nhìn thấy thương tùng thúy bách thấp thoáng phía dưới có một tòa cổ xưa đình. Viện, đình viện bên trong có lầu các, xuyên thấu qua cửa sổ ẩn ẩn có thể thấy được to lớn quan tài. Ông, ngay tại quân tâm phấn chấn, người người trong lòng lửa nóng một mảnh thời điểm, có cực hạn đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, âm mang bao phủ toàn bộ sơn phong, từng đầu vàng sáng trường hà từ thương khung bên trong chảy xuôi xuống tới, trực tiếp lan tràn đến ngọn núi bên trên, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, mù mịt quang mang đang tỏa ra, diễn hóa sinh sinh diệt diệt mỹ lệ cảnh tượng. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, áp lực quá nặng nề. Cái kia sôi trào mênh mông hào quang vàng nhạt, như là đại đạo dung luyện chi vật. Đám người kinh hồn táng đảm ngẩng đầu, liền thấy tại vô tận tường quang thụy ai bên trong, một tòa thiên đình rộng lớn đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Cô phong bên trên, rủ xuống trường hà bất quá là thiên đình tua cờ băng rua. Cung điện tầng tầng lớp lớp, đại khí bàng bạc, quấn quanh tính công kích cực mạnh năng lượng quang hoàn. Tại trung ương thiên đình phía trên treo một khối bảng hiệu to tướng. Trên đó viết một cái to lớn, đấu, chữ, long đầu đuôi phượng, muôn hình vạn trạng, từng đội thiên binh thiên tướng trưng bày. Có chiến nưu phần phật, có áo giáp tươi sáng, có đầu báo vòng mát, có đứng tựa vào kiếm, có ba đầu sáu tay, có mặt xanh răng nanh, uy vũ không tầm thường, bá khí nghiêm nghị, đây chẳng lẽ là thiên đình đấu thần trận? Vương Đông kinh ngạc nói ra, đây chính là đại năng đỉnh phong cấp bậc trận pháp, liền xem như thời gian cổ lão trôi mất năng lượng, uy lực cũng là 10 phần to lớn. Cái gì, lại là đại trận kia? Đại quái nghe xong liền cùng lửa thiêu mông đồng dạng nhảy dựng lên. Nghe nói đây là cấp bậc đại năng trận pháp bên trong lực công kích tối cường trận pháp một trong. Xem ra những này ngang ngược ra hỏa muốn ăn quả đắng đi. Hai người bọn họ đối thoại vừa mới kết thúc, nơi xa liền bạo phát ra hào quang rực rỡ. Tam đại đỉnh tiêm tông môn phái đi ra dò xét trận 9 người liền đã gặp nạn. Một cây kim giản từ phía trên cửa phía dưới nện xuống đến. 9 vị như ý cấp bậc chân nhân đều không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị nện chết rồi, thành trên mặt đất một bãi thịt nát. Hừ, cường công, đoạn nhật lĩnh lấy bá đạo lấy sưng. cái kia thủ lĩnh toàn thân vàng ròng quang mang rực rỡ. Vung tay lên, thủ hạ cường giả kết trận liền xông tới. Liên thủ một kích có thể đánh xuyên qua thương khung. Mặt khác hai bên cũng đồng thời đánh ra. Tam phương hợp lực, sức chiến đấu rất cường hãn. Cách rất nhìn xa không rõ rệt, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một bộ mỹ lệ tranh cảnh. Một viên liệt hỏa liệu nguyên đại nhật, một vòng nguyệt quang trong sáng hạo nguyệt, lại thêm một thanh thất thải xuất hiện thần kiếm. Linh quang che phương viên 9000 vạn dặm, hướng phía một tòa huy hoàng đấu bộ thiên đình liền giết đi qua. Mau lui lại, Vương Đông Tế ra truyền tống môn. Truyền tống quang mang bao phủ lại hắn cùng đại quái. Sát na về sau liền xuất hiện ở vài ước bên trong bên ngoài. Chỉ có thể thông qua thủy kính đi tiến hành quan sát. Sau một khắc kinh khủng sức nổ liền truyền bá ra. Đại nhật nổ nát vụn, hạo nguyệt sụp đổ, thất thải trường kiếm từng khúc bẻ gãy. Liên tiếp bốn vòng quang mang cứ như vậy khuếch tán ra ngoài. Tùy người gột rửa thiên địa, phương viên vạn dặm mặt nước trong nháy mắt bị ánh lửa bốc hơi vạn dặm sâu cạn. Phương viên ức dặm đại địa trong nháy mắt liền bị lật ngược. Hoa cỏ cây cối đều biến thành khói xanh, chim bay thú chạy toàn bộ chết sạch ánh sáng, mùi thịt bốn phía, ngay sau đó lại một đường hàn quang xâm xâm vòng sáng nghiền ép mà đến. Phía trước còn sôi trào dung nham thoáng qua ở giữa ngưng kết. Đôm đốp rung động, lại một lần đem đại địa nghiền nát bét. Ngay sau đó là vô tận kiếm quang, quá sắc bén cùng đáng sợ. Phương viên 300 triệu dặm vừa mới ngưng kết mặt đất. Cắt đậu hũ đồng dạng bị cắt thành vô số khối. Cuối cùng vàng sáng liêu quang che mất tới, đem hết thảy vỡ nát. Phá hư tính quá mạnh, những cái kia còn muốn cầu phú quý trong nguy hiểm ỉ lại phụ cận không đi giang hồ khách triệt đề. Khổ cực, chết không thể chết lại. Tam đại tông môn đại bại thua thiệt, thất bại tan tác mà quay trở về. Vương Đông bọn hắn thông qua thủy kính nhìn tinh tường. Nguyên bản trọn vẹn 300 người đội ngũ đã thiếu một bán. Còn lại những cái kia cũng đều là ngũ lao thất thương toàn thân vết máu loang lổ. Cái kia tam vị như ý lục trọng thiên thủ lĩnh không gặp lại phía trước hào khí vượt mây. Đã tính trước, từng cái đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, dẫn thủ hạ người hốt hoảng chạy trốn. Lòng còn sợ hãi, đại năng mộ táng phía trên cái kia thiên đình đứng sừng sững. Kim đăng ngọn ngọn, thua cờ treo chuỗi ngọc. Ông ánh sáng long lanh, quang mang chiếu rọi phương viên ngàn vạn dặm, lông tóc không thương, chiến thiên đấu địa, uy năng vô biên, nhiều cao thủ như vậy đến đều không thể đánh hạ đại năng mộ táng. Những tán tu kia cùng môn phái nhỏ thế lực triệt để chán ngán thất vọng. Tuyệt vọng rời đi, còn lại những cái kia tàn binh bại tướng ở chung quanh bố trí nửa bước tịch địa cấp trận pháp. Không cho phép những người khác nhúng chàm nơi đây. Chậm đợi viện binh đến. Khoảng cách nơi đây bất quá mấy ngàn vạn dặm Tế Nguyệt Thành liền thành bọn hắn lối ra. Phía trước trận chiến kia nơi này bị phá hư không nhẹ. Cư dân đều bị đánh chết chấn lên không ít. Nếu như không phải hộ thành đại trận lợi hại. Tường thành kiên cố. Lại thêm không phải bảo tạc trung tâm. Chỉ sợ sớm đã xong đời. Bây giờ nhiều như vậy như ý cường giả ở tiến đến. Những cư dân kia lập tức chính là như ve sầu sợ mùa đông. Sợ làm cái gì chuyện sai chọc giận tới nhiều như vậy tính tình không tốt đại nhân vật. Thời gian trôi qua từng ngày. Ngày thứ hai thời điểm mấy trăm đạo khí tức cường đại giá lâm Tế Nguyệt Thành. Đây không phải là ba nhà viện quân, mà là một cái khác đỉnh tiêm tông môn thế lực. Vô cực tông chạy tới, bọn hắn phái tới đội ngũ càng thêm cường đại, lợi hại, người đầu lĩnh chính là tông môn bên trong một tôn thanh danh truyền xa trưởng lão. Như ý cửu trọng thiên tu vi, có thể nói là một tôn đại nhân vật. Bọn hắn vừa đến đã muốn kiếm một chén canh, đem cái kia ba nhà chèn ép không còn cách nào khác. Bất quá đối mặt thiên đình đấu thần trận bọn hắn cũng không có phớt lờ. Chỉ là thiết trí hạ trận pháp tuyên thệ chủ quyền. Ngay tại Tế Nguyệt Thành dàn xếp xuống dưới. Mấy ngày sau ba nhà viện quân đến. Đều là như ý cấp bậc hảo thủ. Mà lại cũng đều tới như ý đỉnh phong người chủ sự. Bốn vị đại nhân vật tề tụ Tế Nguyệt Thành. Để cái này khô khô một tòa thành nhỏ bồng tất sinh huy. Gió nổi mây phun, những người đều biết thiên đình đấu thần trận lợi hại, cho nên không có chuẩn bị không thèm đếm xỉa liều mạng cường công, mà là tìm kiếm khắp nơi viện quân, tìm những cái kia trận pháp đại sư, thôi toán đại sư, thuật số đại sư đến đây hỗ trợ. Thời gian thoáng một cái trôi qua 10 ngày, một ngày này ban đêm trăng sáng nhô lên cao. Bỗng nhiên có nữ tử áo trắng nhẹ nhàng đạp nguyệt mà đến. Thu thủy vì thần ngọc làm xương. Nữ tử này linh hoạt kỳ ảo cùng mị hoặc gồm cả. Mặt mày tinh xảo, diễm quan quần phương. Có thiên hoa rực rỡ rơi xuống. Bị thiếu nữ tinh xảo óng ánh chân nhỏ dẫm qua. Lập tức có vô số nam tử vì đó khom lưng. Điên cuồng, nằm dạp trên mặt đất tham lam hô hấp. Đem đóa hoa chân tàng, thậm chí muốn hôn hôn nữ tử kia dẫm qua mỗi một tấc đóa hoa cùng thổ địa. Minh Nguyệt Hạp Thiên Chi kiêu nữ, Nguyệt vô tâm, ai nha, cần phải kiêu căng như thế sao? Một cái khác biên thành cửa phía dưới một cái thiếu niên áo trắng lăng uể oải đi tới. Phục sức bên trên có vô cực đồ, đây là vô cực tông thiếu chủ, Tiết Hạo Nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.